Đến tiếp đi lũ quái vật. Wow, EXP tăng chóng mặt. Các đòn tấn công mạnh mẽ của các Xiomchers. Những pha phối hợp ăn ý của Pale, Irene, Romuna, Serka và Mylon, và Whip với Deadnai. Giờ thì còn gì có thể ngăn cản được họ nữa, cách chương.